Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Inoue Sakura nước mắt. Bữa cơm này Hirahara Yuta ăn siphon 9 vạn nhật nguyên. Siphon đều đau lòng, cái tên này quá rất sao có thể ăn. Không hổ là cuồng hải sản, có điều siphon đối với lòng đất anh hùng có càng trực quan lý giải cùng ấn tượng. Cùng Hirahara Yuta cáo biệt sau, Siphon ngồi xe về đến nhà. Bên trong, Siphon mở cửa sau nhìn thấy Sakura Saone chính nhìn kịch truyền hình ăn khoai chiên, tựa hồ một điểm di chứng về sau đều không có, lại như sự tình ngày hôm qua không có phát sinh bình thường. Đủ ăn sao? Không đủ lời ta lại mua điểm. Siphon cười ha ha đi vào. Inoue Sakura lúc này mới phát hiện Siphon trở về, nàng hài lòng cười nói: được rồi, hiện tại Fujiwara tiệm tạp hóa không cách nào kinh doanh, chính đang trùng tu. Ngươi vừa không có tiền lương, từ đâu tới nhiều như vậy tiền mua cho ta đồ ăn vặt ăn? Siphon hướng về trên ghế salon ngồi xuống, nhìn Noe Sakura hai tay ôm đầu gối quyển xúc ở trên giường vui cười hớn hở nhìn phim bộ. Chúng ta rất nhanh sẽ có tiền, Siphon tùy ý nói rằng. Hắn nhìn Sakura Saone hài lòng, chính mình cũng là hài lòng. Kiếm tiền cái gì đối với Siphon tới nói cũng không khó. Inoue Sakura đem khoai chiên đưa tới, nhét ở Siphon trong miệng, cười hỏi: tại sao? Cái này không thể nói cho ngươi, là bí mật của ta. Siphon cười ha ha: bí mật? Inoue Sakura đem đầu tiến tới: ngươi hiện tại cũng dám cùng Sakura Saone có bí mật? Ha ha ha, không dám không dám. Siphon cười nói: có điều ta kiếm lời chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Hợp pháp, Siphon đương nhiên sẽ không nói chính mình sắp muốn đi đánh hắc quyền. Coi như Siphon không đánh hắc quyền, hắn cũng có năng lực kiếm tiền. Liền nắm ngày hôm nay Smobim cùng Banyama chiến đấu tới nói, hắn sẽ không có nhìn nhầm, quả đoán đè ép Banyama 5 vạn nhật nguyên. Nếu như Siphon nhãn lực kính được, hoàn toàn là có thể dựa vào cái này đến làm giàu làm giàu. Căn bản cũng không cần khiêu chiến ai, chờ tiền vốn cao, hắn có thể ép nhiều hơn chút, báo lại cũng nhiều hơn chút. Siphon thậm chí có thể nghĩ đến chính mình sắp đổi căn phòng lớn ở cảnh tượng. Sau đó Hirahara Yuta chính là hắn phát ngôn viên, bình thường phụ trách giúp hắn xử lý sự tình. Như vậy nhiều ung dung a, hay là Siphon có thể bồi dưỡng một hồi hắn thế lực của chính mình. Dù sao hiện tại chính mình thế đơn lực bạc, có điều hiện tại còn vì là stylist sớm, chờ hắn lúc nào lên làm thất thánh một trong nói sau đi. Đến thời điểm không thiếu tiền tự nhiên sẽ có người tùy tùng. Người ngốc cười gì vậy? Inoue Sakura gõ gõ Siphon cười nói: chuyện tốt. Siphon đứng lên, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Quay về Inoue Sakura nói: cũng đã muộn như vậy. Sakura sao nên ngươi nhanh ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều thân thể mới có thể khôi phục. Inoue Sakura cũng cảm thấy thời gian không còn sớm. Nhưng khi nàng lúc đứng dậy mới phát hiện, nơi này chỉ có một cái giường. Siphon nhìn ra Sakura Saone ý nghĩ, cười nói: ngươi giường ngủ, ta ngủ sofa là được, chuyện này làm sao tốt đây? Inoue Sakura lắc lắc đầu nói: ngươi còn nhỏ không liên quan, ở nắm một giường chăn lại đây, đồng thời ngủ trên giường đi, đồng thời ngủ. Siphon khóe miệng quất một cái, quả đoán cự tuyệt nói: không được không được, ta yêu thích ngủ sofa. Sakura sao nên ngươi cũng đừng khuyên ta, mau tới giường ngủ. Cuối cùng Inoue Sakura nói không lại Siphon, thành thật đến ngủ trên giường rác đi tới. Chờ nàng ngủ sau, Siphon mới bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn cảm giác mình khoảng cách luyện khí 3 tầng cũng không xa. Trời lờ mờ sáng thời điểm Inoue Sakura từ trong giấc mộng tỉnh lại, nàng đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Siphon ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, Cùng ngày đó nàng nằm viện thời điểm tình cảnh giống như đúc, Tiểu Phong. Inoue Sakura thăm dò tính kêu một tiếng, nàng không biết Si Phong có phải là ngủ. Dù sao nhìn như vậy lên có chút quái dị. Si Phong sau khi thu công liếc nhìn đối diện thời trung, mới rạng sáng 6 điểm, quay đầu cười nói, Sakura sao nê, lúc này mới 6 giờ ngươi liền tỉnh rồi a, không ngủ thêm một lát sao? Inoue Sakura đột nhiên chấn kinh rồi, từ trên giường hạ xuống nhìn Si Phong hỏi, ngươi một buổi tối đều không ngủ, liền như vậy ngồi xếp bằng. Nàng không thể không khiếp sợ, như vậy ngồi xếp bằng một buổi tối hơn nữa còn chưa ngủ. Inoue Sakura có chút hoài nghi Si Phong có phải là chịu đến cái gì kinh hãi, hoặc là đầu óc có phải là xảy ra điều gì thói xấu vặt. Si Phong biết có một số việc nhất định là không che giấu nổi, dù sao hắn mỗi ngày buổi tối cùng sáng sớm đều cần tu luyện. Trên đường ngủ thời gian liền 3 giờ cũng chưa tới. Sakura sao nê, kỳ thực ta đây là đang tu luyện. Si Phong thay đổi một loại phương pháp giải thích, ngươi khả năng không biết luyện khí, ta đây chính là ở luyện khí, mỗi ngày hấp thu một ít trong không khí năng lượng đến làm bản thân mạnh lên thân thể, đây là mới có lợi. Nếu như cùng Sakura sao nê nói hấp thu linh khí, nàng đương nhiên không nghe rõ. Thế giới này linh khí vốn là ít, kỳ thực cũng không người biết tu luyện. Inoue Sakura bỗng nhiên nở nụ cười. Sakura sao nê ít đọc sách, người cũng không nên gạt ta. Sakura sao nê ngươi nhưng là sinh viên đại học, nếu như ngươi đều ít đọc sách, vậy ta chẳng phải là không từng đọc thư. Si Phong cười ha ha, bầu không khí nhất thời bị giảm bớt. Inoue Sakura bán tín bán nghi hỏi, buổi tối ngày hôm ấy có phải là ngươi đem ta cứu ra? Cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này. Si Phong suy nghĩ một chút sau đơn giản thản nhiên nói, là ta đưa ngươi gánh đi ra, vì lẽ đó ta nói tu luyện là mới có lợi, chí ít gặp phải nguy hiểm có thể đối mặt. Inoue Sakura đã tin tưởng 8/10. Nàng đột nhiên có chút lệ con mắt. Phía trên thế giới này cha mẹ của nàng đối với sự quan tâm của nàng khả năng đều không có trước mắt Si Phong nhiều, bọn họ xưa nay đều có điều hỏi mình trải qua như thế nào, có hay không cần phương diện tiền bạc vấn đề. Inoue Sakura cha mẹ chỉ quan tâm lợi ích của chính mình. Tựa hồ mất đi nhi tử Inoue Hùng sau, cha mẹ nàng liền tính tình đại biến, đã rời xa đảo quốc. Đến hiện tại còn ở nước ngoài phiêu bạt thế nhưng tự từ khi biết Si Phong sau đó, Inoue Sakura đột nhiên cảm giác thấy sinh hoạt trở nên thú vị. Đối với một chuyện vật ôm ấp chờ mong, nhân sinh tựa hồ cũng không có như thế ủ rũ, liền ngay cả nguy hiểm nhất thời điểm, Si Phong đều có thể vì nàng dũng cảm đứng ra, loại này không có liên hệ máu mủ tỷ đệ xưng hô. Tựa hồ so với một ít chân chính tỷ đệ còn muốn danh xứng với thực. Inoue Sakura bỗng nhiên nhào tới Si Phong trong lồng ngực. Si Phong sững sờ, lập tức liền cảm nhận được hai đám mềm mại kéo tới. Hắn lập tức chạy xe không đầu óc, cái gì cũng không nghĩ nữa. Sau đó liền nghe Inoue Sakura ở trên người hắn gào khóc lên. Si Phong vỗ phía sau lưng nàng. Inoue Sakura khóc như là đứa bé, tựa hồ có rất nhiều không nói hết nỗi khổ tâm trong lòng, đều ở này nước mắt bên trong giải thích liền như vậy. Si Phong không nói gì, Inoue Sakura liền nằm nhoài trong ngực của hắn khóc lóc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Si Phong cảm thấy giờ khắc này dị thường ấm áp, thời gian như là bị hình ảnh ngắt quãng ở thời khắc này. Sau một lúc lâu, Inoue Sakura lau khô nước mắt đối với Si Phong nói tiếng cảm tạ. Sau đó liền thẹn thùng chạy hướng về phòng vệ sinh rửa mặt đi tới. Nàng soi dọi tấm gương, phát hiện mặt đều khóc sưng lên. Bình thường Inoue Sakura bình thường đều sẽ không hóa trang. Nàng là loại kia trời sinh quyến rũ người, coi như hóa trang có thể có chút mọi người cảm thấy còn không hóa trang đẹp đẽ. Quả thật có như vậy một loại người, trời sinh liền không cần hóa trang. Inoue Sakura nước mắt nói cho Si Phong. Nàng cùng trước đây cáo biệt, trải qua tai nạn sau như là tân sinh giống như vậy. Tràn ngập hy vọng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.